Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, Nam Nhi làm vẩy máu. Lấy cáo Tuyền hạ hồn, có hỏa diễm cầu dài ngang long trì, một cái hồng y thiếu niên chân đạp cầu dài mà đến. Hắn hướng Vương Đông một trưởng đáp xuống, minh thần tứ trọng lực lượng nở rộ, viễn siêu Dương Di, Cổ Phi Dương đám người. Chu Hồng, Vương Đông mắt lé liền nhận ra người này, chính là phụ quốc công con, mới vừa đang cùng Vương Cảnh, Hồng Khả Vũ đám người tranh đoạt tạo hóa, bây giờ xuất hiện dương kích chính mình. Bàn tay hắn chưa tới khiếp người trưởng lực trước hết một bước chút xuống mà xuống. Vương Đông chỉ cảm thấy có một cổ khí cơ đem chính mình tập trung. Đối mặt liệt diễm bàn tay, tựa như cùng một mảnh quét ngang hỏa sơn đại lục. Không trách Vương Đông sinh ra loại cảm giác này. Xác thực là mình tu vi quá kém, cùng đối phương kém 6 trọng cảnh giới. Hơn nữa hắn hiện tại thân chịu trọng thương, liền sức liều mạng cũng không có. Chẳng qua Vương Đông như thế nào loại cường đại, hắn giống to một tiếng phát động cửu tự đạo ngôn, mạnh mẽ bức khai hỏa diễm nhiệt năng, loạn thần bộ thôi động thân ảnh phiêu hốt, tránh thoát tay nào ra đòn trường, lướt ngang ở bên ngoài trăm trường. Vương Đông thân ảnh trầm xuống liền đến hồ nước bên trong, trầm xuống hơn 10 trường. Bắt lại một cái linh ngư liền dồn vào trong miệng đi. Cái kia linh ngư cửa vào trơn thuận dày đặc, căn bản không cần đi luyện hóa, tinh thuần lực lượng trực tiếp liền tản vào toàn thân bên trong. Vương Đông chỉ cảm thấy cả người ấm áp, cùng phơi nắng thái dương một dạng. Cái kia quay giữ tận huyết nhục đang ở biến được bình phục, xương cốt mặt vỡ lóe lên linh quang, phù văn cuồn cuộn. Thương thế của hắn nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp. Vương Đông tranh đoạt từng giây vồ linh ngư, có hồng mông thủ ở, tốc độ của hắn viễn siêu những người khác tổng hợp. Dĩ nhiên tránh thoát đi. Hỏa ứng cầu dài trên Chu Hồng trên trán có vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên không nghĩ tới ngũ lao bảy tổn Vương Đông lại có thể tránh thoát hắn một chiêu này. Bất quá hắn cũng không đặt ở tâm lên. Một căn chỉ hướng trong nước chợt đâm một cái, phong hỏa cuốn ngược, một căn dài mấy chục trượng hỏa diễm chỉ xuất hiện, tê liệt nước ao chui vào trong đó. Cái này chỉ một cái lực lượng tương đương kinh người, nhiệt độ cao liền nước ao đều châm lửa, một cái biển lửa sôi trào. Huyền Quy chớ đi, Vương Đông mắt nhìn 6 hướng tai nghe 8 phương, sớm phát hiện cái này phủ đầu chỉ một cái. Bất quá hắn không thèm để ý chút nào, nhìn chung quanh đuổi theo nhất đầu to bằng cái thớt Huyền Quy. Cái kia chỉ dán vào Vương Đông sống lưng liền đi qua. Liệt diễm thiêu hủy Vương Đông quần áo, lộ ra khét sống cõng đến. Bất quá hắn lại dù sao tránh khỏi. Cái này một cái Chu Hồng trên mặt phiền muộn liền càng sâu. Vương Đông truy trên cái kia Huyền Quy. Hồng mông kinh bao lấy mà bắt đầu luyện hóa. Cái này nhất đầu quy liền đuổi trên 100 đầu linh ngư. Toàn thân hắn vết thương được chữa trị không sai biệt lắm. Khí huyết cuồn cuộn, chiến lực trở lại đỉnh phong. Hỏa hồng chỉ, Chu Hồng lần thứ 2 xuất kích. Lúc này đây hai cây cánh tay song song lấy hạ thủy. Nước ao sớm đã nứt ra một cái khe hở, nối thẳng Vương Đông ót. Minh thần tứ trọng mà thôi, xem đem ngươi có thể. Hồng mông chỉ, Vương Đông tinh thần phấn chấn, cũng là một căn bàn tay lớn màu tím chỉ liền điểm ra đi. Hai người ở long trì trong giao phong, tức thì khuấy động lên bọt nước tàn sát bừa bãi. Sấm sét thiểm điện xen lẫn hỏa diễm tuôn ra, màu tím chỉ kiên trì một cái sát na liền tan vỡ. Vương Đông kêu rên một tiếng, cái kia chỉ phấn nát bấy, ngay cả bàn tay bị đánh xuyên, rất hiển nhiên hắn hiện tại còn không phải là đối thủ. Nhưng là chính là vết thương nhẹ, đối phương muốn trọng thương thậm chí đánh chết hắn, vẫn là khả năng không lớn. Vương Đông tiếp tục tại Long Trì Trong đi về phía trước. Hắn ở truy đuổi nhất đầu giao long, đó là bị Vương Cảnh Đại Đỉnh cho trấn đi ra, bị Vương Đông cho sửa mái nhà dột. Cái kia giao long hoạt bất lưu thủ, tốc độ cực nhanh, coi như là Hồng Khả Vũ, Vương Chiếu Thủy bọn họ cũng rất khó chóc đạt được. Nhưng Vương Đông không giống với Hồng Mông Thụ Căn Tu xuất hiện, đem bên ngoài trói cái thành thành thật thật. Long ngâm có gào thét, Hồng Mông Thụ khóa lại nó mà bắt đầu luyện hóa. Số lượng cao lực lượng liền xuất hiện ở Vương Đông trong cơ thể. Tu vi của hắn một đường nước lên thì thuyền lên, liền va chạm đến một tầng ngăn cách. Đó là linh quan bát trọng ngăn cách. Ngắn ngủi hai ngày hắn liên phá hai tầng trạm kiểm soát. Lúc đầu rất dễ dàng tạo thành căn cơ bất ổn, hậu quả xấu. Nhưng Vương Đông tắm máu cuồng chiến hơn phân nửa thiên, đạo cơ đầm chặt đến hỗn nguyên như ý trạng thái. Đồng thời Long Tuyền nước thần diệu vô biên, có thể không để lại hậu hoạn. Cho nên Vương Đông quyết định lần thứ ba phá quan. Hắn mượn cái kia giao long lực vượt qua ải, vốn là yếu ớt cảnh giới bích lũy bị lấy thế tồi khô lạp hủ nát bấy. Linh lực thông suốt tứ chi, ngũ tạng, phương viên mấy ngàn trượng đan điền lần thứ hai mở, đầy đủ đạt được 9.999 trượng mới đình chỉ tăng trưởng. Lần này Vương Đông thực lực lấy tốc độ gấp 10 lần tiến hành bạo tăng. Hắn không ở ẩn giấu, gào khóc quái khiếu lao ra mặt hồ. Vừa lúc nghênh trên lao xuống mà đến Chu Hồng. Xú tiểu tử, người rốt cục không được trốn trốn tránh tránh. Chu Hồng cũng là một bụng hỏa khí, truy hơn phân nửa thiên chẳng những không có thể kiến công, ngược lại còn khiến người ta đột phá. Hắn cảm giác mình thật mất mặt. Hỏa hồng trường, Chu Hồng quyết định nhất định phải đem Vương Đông đánh thành ngốc kê. Cho nên xuất thủ chính là ngoan. Năm cái cường trắng hỏa diễm chỉ chuyển hướng, rực rỡ lông vũ hóa thành bàn tay, hướng Vương Đông liền vỗ xuống. Xú tiểu tử, ngươi phải gọi ta thái tử điện hạ, cúi đầu liền bái đi, nếu không thì bản thái tử muốn chu ngươi cửu tộc. Bây giờ Vương Đông lòng tin đầy đủ, chút nào không được quản phụ quốc công cái kia đen kịt mặt khuôn mặt. Vung mạnh bàn tay đảm đương khoảng không liền hồ đi ra ngoài. Có 9 cái tử kim đại long hóa thành trì, lại có ngũ thải lôi đình diễn hóa thủ trưởng. Vương Đông đem hai đại thần thông hợp nhất, đánh ra cửu chỉ thần trưởng. Giống như là hai khối đại lục trên không trung va chạm. Trên dưới tung bay, mỗi một lần đều khuấy động lên phong vân tán loạn, hơi nước đầy trời, cuối cùng song song tán loạn. Nhấc lên cương phong cuồng chiều cắt, cường đại trận pháp đều chi rung động. Chu Hồng sững sờ, cái này cùng phía trước một mặt cục diện ngược lại không giống nhau lắm. Vương Đông dĩ nhiên cùng hắn liều mạng ngang sức ngang tài. Điều này làm cho hắn tâm lý không thể tiếp thu. Chu Hồng, người bàn tay này làm sao mềm nhũn không có lực đảo? Có phải hay không ở bên ngoài tầm hoa vấn liễu làm cho nhiều? Thân thể bị đào khoảng không à? Thái Thường Công con nối dòng Ngô Ưu đi tới, một hồi châm chọc khiêu khích, bản công tử mạnh bao nhiêu, cũng không phải là ngươi cái này người không ra người quỷ không ra quỷ ra hỏa có thể đoán đấy. Chu Hồng làm sao có thể ăn khí, tức thì trả lời lại một cách mỉa mai, một bước cũng không nhường. Được a, ta ngược lại muốn kiến thức ngươi một chút mạnh như thế nào. Ngô Ưu đang nói lạnh lùng, chúng ta đều ra ba chiêu, nhìn ai có thể cầm hạ cái này Vương Đông, như thế nào? Được, ta tới trước. Chu Hồng tức thì đáp ứng, chân hắn hạ hỏa diễm cầu dài điên cuồng kéo dài, hướng về phía Vương Đông liền chấn áp xuống. Liệt diễm hồng cầu, chấn áp, này, nghe hai người các ngươi phế vật điểm tâm thương lượng tới thương lượng đi. Dường như hoàn toàn không có suy nghĩ bản thái tử cảm thụ à. Vương Đông có chút không vui. Nhất ót quan tòa, cảm thụ của ngươi, chính là kêu thảm thiết, chính là cầu xin tha thứ. Ngươi hiểu hay không? hỏa diễm cầu dài di chuyển hiện rậm rạp, chằng chịt linh vũ văn lạc. Thế đại lực trầm lại mỹ lệ không gì sánh được, mơ hồ có chim to bay lượn hư ảnh, gánh vác thiên địa nhật nguyệt. Được, đó chính là không có đàm luận. Chiến đi, Vương Đông đương nhiên sẽ không khách khí với hắn. Chân hắn hạ di chuyển hiện ngũ lôi trường hà, dương kích hỏa diễm cầu dài. Hắn song quyền điên cuồng đảo ra, dường như phía chân trời La Hán đụng chung, từng cái long bàn hổ cứ quyền ảnh dấu vết hư không. Dầm dầm dầm, người đạo trưởng kia cầu bị đánh đốm lửa bắn tứ tung. Lung la lung lay phát sinh bất kham trọng chịu thanh âm. Vô số linh vũ leng keng rung động, giống như là bảo kiếm giống nhau chém rụng. Ở Vương Đông thân trên lưu hạ dài ngắn không đồng nhất vết thương. Huyết ở tưới, nhưng Vương Đông càng thêm cuồng bạo cùng hung tàn. Hắn trưởng toái càn khôn, chân đá nhật nguyệt, trực tiếp sát nhập cầu dài bên trong. Có tử kim thần đao theo mi tâm phun ra ngoài, chu diệt thần ma, tê liệt vạn cổ thanh thiên. Cái kia cầu dài nứt ra, gánh vác thanh thiên chim to lao tới, cùng Vương Đông ác chiến, lại bị trấn áp. Có cửu long hóa thành vương giả, đưa đến Đông Hải đại dương mênh mông tiến hành vỡ áp, tưới tắt đằng đằng liệt diễm. Liền nói ngươi không được, vẫn là xem ta đi. Ngô Yếu bắt lại tất cả cơ hội đi châm chọc Chu Hồng. Hai tay hắn kết ấn, bên người âm phong thảm thảm quỷ khóc trận trận. Có hàng vạn hàng nghìn ma chơi bao quanh lũ nhảy. Ngươi không nên không phục, bởi vì ngươi không có cơ hội xuất thủ. Ta sẽ nhất chiêu trấn áp tiểu tử này. Quỷ luân chém giết, hàng vạn hàng nghìn ma chơi hòa làm một thể, hóa thành một cái đường kính trăm trượng quỷ luân. Ma chơi yếu ớt nhiệt độ cực thấp, rồi lại có thể dễ dàng đốt cháy thiên địa. Nó xoay tròn hướng Vương Đông mà đến. Lại đùa lửa, tiểu đem đùa giỡn a. Vương Đông vận chuyển thiên cương ngũ lôi chính pháp cùng với đối kháng. Ngũ sắc lôi đình hóa thành ngũ sắc thần thương, trực tiếp liền đâm ở cái kia hỏa luân bên trên, và chạm chi cương mãnh vỡ áp bão táp. Có ti ti lũ lũ quang mang khuếch tán ra, mỗi một đạo đều có thể đơn giản chu diệt thông thường linh quan tu sĩ. Két tiếng liên tiếp không ngừng, lôi đình cùng ma chơi đồng thời ở diệt vong, dường như thần ma giao phong, lôi hỏa chém giết, bao dung thiên nhật. Vương Đông thực lực vẫn còn ở đề thăng bên trong, Ngô Yêu là càng ngày càng kinh hãi, chân mày đều nhíu lại. Ma chơi vòng sáng bị xuyên thủng, Chu Hồng nhìn có chút hả hê cười to bên người hỏa diễm thiêu tinh không. Người cũng liền ra châu thổi tươi mát thoát tục, vẫn là xem ta đi. Nhìn người đàn ông, Vương Đông cũng không phải là cái kia chủng chỉ biết bị động bị đánh người. Hắn há mồm quát tháo, tê liệt ma chơi bão táp liền giết đến trước mặt hai người, đồng thời hướng hai người xuất thủ. Phá lệ cương mãnh, cuồng vọng, lấy một chọi hai sao, không biết tự lượng sức mình. Chu Hồng bên người có 8.003 thước lông vũ xuất hiện, quang diễm đằng đằng óng ánh trong suốt, dường như 8.000 thần kiếm vang vọng bong bong. Ngô Yêu dầu vân thảm vụ, có mặt xanh răng nanh ác quỷ xuất hiện, phi thường khủng bố. Giết! Vương Đông vận chuyển đại thần thông, thắt lưng quấn kim long, người khoác lôi đình, tắm rửa Phật quang tử khí bốc hơi. Hắn quét ngang đi tới, gãy đoạn thần kiếm, chu diệt ác quỷ, liều mạng một cái niềm vui tràn trề. Hỏa hồng nứt sơn trạch, Chu Hồng lấy chim to cánh làm đao, trọng trọng sơn lĩnh nứt ra hư ảnh xuất hiện, đem Vương Đông hung hăng bổ đi ra. Bất quá hắn mặt sắc âm trầm, khóe miệng dòng máu đỏ sẫm dường như nước suối giống nhau chảy dài. Quỷ yêu! Ngô Yêu triệu hoán 30.000 ác quỷ, vòng vây một chiếc làm u hắc thiết cây đèn xuất hiện. Hỏa quang một quyển đốt Vương Đông gào khóc quái khiếu, có màu xanh yên vụ theo thân trên nhô ra, Vương Đông, ngươi còn có nhiều thiếu huyết có thể lưu. Chu Hồng lớn tiếng gầm rú, mặt sắc như điên. Ngô Yêu càng là thần sắc dữ tợn. Vương Đông, ngươi đây là ở tự tìm tử lộ. Ngươi không sợ chết sao? Ngươi sẽ hóa thành ta vong hồn đại quân một thành viên. Hừ hừ, nam tử hán đại trượng phu, sinh giữa thiên địa làm đỉnh thiên lập địa không sợ hãi. Đổ máu thì như thế nào? Sinh tử thì như thế nào? Ngươi cái này chủng người nhu nhược, ngươi cái này chủng đùa bỡn vong linh âm hiểm hạc người. Là sẽ không hiểu, cô cho tới bây giờ không được kỳ thị quỷ tu. Nhưng xem không được trên các ngươi cái này chủng dùng vong hồn tu hành lang tâm cầu phế hạc người. Giết ngươi, cảm thấy an ủi cái kia vong linh chết đi. Vương Đông chủ động chém giết Ngô Yêu, hầu như giết xuyên long trì. Ngô Yêu liên tục ho ra máu bị đánh ở ao giường bên trên. Thời khắc nguy cấp là Chu Hồng tới rồi cứu giúp. Hai người liên thủ đối chiến Vương Đông. Xeo xeo. Ác quỷ có tiếng kêu thảm thiết vang lên, đó là Ngô Yêu ở hiến tế những quỷ hồn kia. Chúng nó kêu thảm, kêu khóc lấy, cầu xin tha thứ, dùng rằng, thế nhưng vô dụng, bị Ngô Yêu đặt ở trong đèn đuốc thiêu đốt, hóa thành cường đại lực lượng. Ngô Yêu, ngươi đáng chết. Vương Đông mặt âm trầm, nói thật, mới vừa hắn chứng kiến rất nhiều. Có hoa cuối kỳ thiếu nữ, lão nhân tóc trắng thậm chí đứa bé linh hồn đều bị thiêu đốt. Trở thành dầu tháp, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.